Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, do dự. Lục thị lão tổ hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng quả thực có mấy phần. Cũng không phải là hắn đạo tâm bất ổn, gan nhỏ sợ phiền phức. Trên thực tế lục thị lão tổ làm quát tháo thần giới phong vân mấy chục vạn cao thủ tuyệt thế. Đạo tâm chi vững chắc, trên đời hiếm thấy. Chỉ bất quá, bây giờ Tần Đình hung danh thật sự là quá thịnh. Từ khi Đại Thanh Tẩy mở ra đến nay, không biết rõ có bao nhiêu thanh danh hiển hách đại thế lực tại vị này Tần Thần Hầu trong tay diệt. Vong, vị này Tần Thần Hầu, một lời liền có thể quyết định một cái truyền thừa số trăm vạn năm đại thế lực hưng vong. Ngắn ngủi số thời kỳ, vô số thế lực tại hắn trong tay diệt vong, cũng có vô số thế lực tại hắn trong tay hưng vong quật khởi. Chớ đừng nói chi là, vị này Tần Thần Hầu mới vừa vặn diệt đi Phong thị nhất tộc, cái này không thua gì Lục thị nhất tộc. Thế gia môn phiệt, thậm chí Lục thị nhất tộc còn truyền xem qua Phong thị đại công tử Phong Mãn Lâu đầu lâu. Tự nhiên là trong lòng phỏng đoán bất an, sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Tần Nguyên Kỳ nghe vậy, cười ha ha, nghe nói Lục thị nhất tộc xưa nay là ta thần giới thế gia môn phiệt làm gương mẫu. Đối Thần Đình trung thành sáng rõ, liền liền quân hầu cũng là có chỗ nghe thấy. Đã từng tự mình tán thưởng vài câu. A a, làm người thuộc hạ người, tự nhiên cũng là muốn tham quan một phen. Lục đạo hữu sẽ không chào đón a. Lục thị lão tổ nghe vậy, trên mặt lập tức liền có mấy phần thụ sủng nhược kinh. Cười nói, như thế nào không chào đón? Tần đại chấp sự uy danh, ta sớm có nghe thấy. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Mặc dù Tần Đồng Trần bất quá là chân thần cảnh giới, nhưng là địa vị nhưng lại xa xa cao hơn Lục thị lão tổ vị này thần chủ. Lục thị lão tổ trong lời nói tự nhiên cũng là cực kỳ khách khí, bất quá trong lòng hắn lại là không có chút nào buông lỏng. Hướng Tần Đồng Trần bực này nhân vật, trong ngày thường xưa nay sự vụ bận rộn, làm sao có thể là bởi vì cái này nguyên nhân liền chuyên môn đến hắn Lục thị nhất tộc. Lục thị lão tổ cũng là trở nên cực kỳ bắt đầu cẩn thận. Dù sao Phong thị nhất tộc vết xe đổ đang ở trước mắt a. Qua ba lần rượu, tiệc rượu bầu không khí cũng là dần dần nhiệt liệt lên. Mà liền tại lúc này, Tần Nguyên Kỳ bỗng nhiên thản nhiên nói. Nghe nói Lục thị nhất tộc đại tiểu thư là thần giới nổi danh thiên kiêu. 300 năm liền thành liền thần vị. Lục thị lão tổ nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười. Lục Thanh Nhi xưa nay là hắn Lục thị nhất tộc kiêu ngạo, cũng là hắn thương yêu nhất vãn bối. Hắn gật đầu a a cười nói. Không tệ, Thanh Nhi đứa nhỏ này thiên phú cũng tính được là còn có thể. Tần Đồng mắt kép bên trong, hiện lên một tia không hiểu thần sắc, nói khẽ. Quân hầu cũng là nghe nói qua Thanh Nhi tiểu thư mỹ danh, cũng là đối Thanh Nhi tiểu thư có chút thưởng thức đâu. Chấm ngoặc kép, dứt lời, hắn cười ha ha một tiếng, đem chủ đề rời đi chỗ khác, nói đến những chuyện khác tới, nhưng là Lục thị lão tổ lại là ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt cũng có chút minh bạch vị này Tần Thần Hầu phủ đại chấp sự ý đồ đến. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại, vị này đại chấp sự chỉ là hơi đề một câu, chỉ là vô tâm chi ngôn, nhưng là cái này các loại đại nhân vật, mỗi tiếng nói cử động đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mỗi câu lời nói đều có cực sâu hàm nghĩa, không có khả năng chỉ là thuận miệng nhấc lên. Chẳng lẽ nói, Lục thị lão tổ trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ nói vị kia Tần Thần Hầu cố ý nạp Lục Thanh Nhi là thị thiếp. Cái này thế nhưng là một kiện đại sự. Một cái đủ để ảnh hưởng đến Lục thị nhất tộc sinh tử tồn vong đại sự. Tiệc rượu qua đi, Tần Đồng Trần cũng là tại Lục thị nhất tộc dừng lại mấy ngày, lúc này mới cáo từ rời đi. Tại Lục thị nhất tộc vui vẻ đưa tiễn bên trong ly khai, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Lục thị lão tổ đứng chắp tay, chau mày. Tần Thần Hầu muốn nạp Thanh Nhi là thị thiếp, chuyện này nhường trong lòng của hắn có chút không nắm được chú ý. Việc này đối với Lục thị nhất tộc cố nhiên là thiên đại hảo sự. Từ đây ôm vào Tần Thần Hầu phủ đùi, Việc này tuyệt đối là Lục thị quật khởi thời cơ. Bây giờ thần giới trải qua đại thanh tẩy, trống không ra rất nhiều tài nguyên. Nếu là Lục thị nhất tộc có thể tiếp thu một hai cái thế giới, tương lai có thể trưởng thành đến siêu cấp thế lực tình trạng cũng khó nói. Nhưng là phong hiểm cũng là cực lớn. Vị kia tần thần hầu thế nhưng là thần đế đệ tử, là thần đình người thừa kế rộng. Thế nhưng là mấy vị khác thần đế đệ tử như thế nào dễ đối phó? Đoạt đích hiểm ác, Lục thị lão tổ lòng dạ biết rõ. Kia thế nhưng là hơi không cẩn thận chính là khám nhà diệt tộc hạ tràng a. Liền giống với vị kia thần đế đại đệ tử Tống Trung Quân. Tống Trung Quân dĩ vãng tại thần giới cũng là một tay che trời. Dưới trướng thế lực cũng là uy thế vô lượng. Đều là thần giới đại thế lực. Nhìn vĩnh thế hưng thịnh. Thế nhưng là mai kia ở giữa. Tống Trung Quân thất thế. Dưới trướng thế lực này cũng là bị đại thanh tẩy. 10 không còn một. Bị diệt cả nhà không biết rõ có bao nhiêu. Còn lại cũng là nguyên khí đại thương. Chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Nếu là Lục thị nhất tộc liên lụy đi vào, vạn nhất có một ngày vị này tần thần hầu mất thế, hắn cố nhiên là vô sự, nhưng là đến lúc đó Lục thị nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ gặp phải quá khó khăn đi. Lục thị lão tổ là một tôn già nua thần, đã sớm đã mất đi năm trước nhuệ khí. Bây giờ hắn nghĩ không phải như thế nào nhường Lục thị nhất tộc nâng cao một bước, mà là cầu ổn. Đương kim thần giới thế cục phức tạp quỷ dị, có thể an an ổn ổn mới là trọng yếu nhất a. Lúc này, một vị trung niên nam tử đi vào đại điện, hướng phía Lục thị lão tổ thật sâu thi cái lễ, trầm giọng nói: "Lão tổ." Vị này trung niên nam tử tên là Lục Thành Quân, chính là Lục thị nhất tộc đương đại gia chủ, cũng là Lục Thanh Nhi cha ruột, linh thần tu vi tại thần giới cũng là cao thủ nổi danh. Lục Thành Quân nói khẽ: "Lão tổ, vị kia đại chấp sự lần này đến đây, đến cùng có mục đích gì?" PS, mấy ngày nay tại ngoại địa, trời tối ngày mai tốt, bắt đầu ngày mốt ba canh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.